Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 414, cuối cùng tề tụ. Đáng thương ở chỗ này nhân viên công tác cùng cái kia hơn 30 tuổi nam tử đứng ở càng mặt sau, đều vẻ mặt không thể hiểu được nhìn này vài người. Chẳng lẽ là cao cường giả thế giới? Bọn họ không hiểu. Liền ở bọn họ đi ra ngoài kia một khắc, nơi xa tới ba người. Dẫn đầu nghe được chính là một cái già nua lại hòa ái thanh âm. San san, hài tử. Thanh âm này Bạch Linh rõ ràng cảm giác được tiếp nhận hài tử Bạch San thân hình chấn động. Xoát một chút, nước mắt xoát liền chảy ra. Bản thân Bạch San tính tình liền mềm, ở người thân trước mặt thực dễ dàng liền dỡ xuống tâm tư, cho nên cũng không kiêng dè rơi lệ. Liền kia trong lòng ngực hài tử đều như có cảm giác đem kia trẻ con phì trắng nọn mặt sau này liền nhìn lại, bà ngoại tiểu tâm chút. Bạch San ôm hài tử bước nhanh hướng tới kia bị người đỡ bước chân lại vội vàng hướng tới nàng chạy tới, lảo đảo thiếu chút nữa té ngã Lý Đông Mai đi đến. Liền Bạch Linh đều hãi hùng khiếp vía. Cũng may có Vương Kiệt Minh cùng Lý Gia Minh đỡ, nếu không này một quăng ngã, nhất định sẽ quăng ngã trên mặt đất. Cau mày nhanh chóng đi qua đi, đồng thời đem Bạch San hài tử lại lần nữa tiếp trở lại chính mình trong lòng ngực. Nhìn hai người ôm ở cùng nhau khóc giống rơi lệ, Bạch Linh trầm mặc nhìn hài tử bụ bẫm ra bên ngoài duỗi tay nhỏ. Cặp kia tròn xoe đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lý Đông Mai tìm hiểu. Bắt đầu trong mắt mang theo một tia nhút nhát, nhưng theo Lý Đông Mai cặp kia vẫn đục mang theo nước mắt con người nhìn về phía hắn thời điểm. Tiểu gia hỏa cư nhiên lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Ngay sau đó cặp kia tay nhỏ liều mạng hướng tới Lý Đông Mai duỗi đi. Xem Lý Đông Mai lại bắt đầu gạt lệ, ôm hài tử đau lòng kể ra này nàng lo lắng, đau lòng ân ủi hài tử cùng Bạch San. Lý Chính Hạo cùng Bạch Linh giống nhau đồng dạng trầm mặc đứng ở một bên, nhưng cặp mắt kia nơi xa ánh đèn hạ lộ ra một tia trong suốt ánh sáng. Có chút nội hướng 5 tuổi hài tử Vương Kiệt Minh nắm Lý Phương tay, kia trương khuôn mặt nhỏ đồng dạng đối với kia hai người. Đột nhiên nhận thấy được một đôi giống như nho đen giống nhau đại đại đôi mắt nhìn về phía chính mình thời điểm, Vương Kiệt Minh thân mình một đốn. Cặp mắt kia đồng dạng trừng đến đại đại. Nhìn cái này bụ bẫm tựa như trong tivi những cái đó chụp quảng cáo xinh đẹp tiểu đệ đệ. Hắn thật là đẹp mắt, bạch bạch nộn nộn. Ê a a, tiểu gia hỏa há mồm như là đối hắn chào hỏi giống nhau. Thấy thế Vương Kiệt Minh nghiêng đầu nhỏ, đột nhiên lộ ra một cái thập phần ngượng ngùng lại rất sáng ngời tươi cười. Còn có một đôi răng nanh, lúc này đồng dạng đáng yêu phi thường. Có lẽ là bọn nhỏ có chính mình độc đáo câu thông phương thức. Tiểu gia hỏa cư nhiên cũng lộ ra một cái hoa lê tươi cười. Từ Lý Đông Mai trong lòng ngực vươn một cái bụ bẫm tay nhỏ. Vương Kiệt Minh hướng tới chung quanh đại nhân nhìn lại, phát hiện không có người chú ý bọn họ thời điểm. Lúc này mới vươn chính mình tay nhỏ sờ lên kia chỉ bụ bẫm tay nhỏ. Mềm mại, giống như là gạo nếp điểm tâm, còn ấm áp. Hoạt hoạt, thực thoải mái đâu. Vương Kiệt Minh cặp kia đen lúng liếng đôi mắt tản mát ra một cổ mãnh liệt quang mang. Giống như thập phần thích cái này tiểu đệ đệ. Sao có thể biết, Bạch Linh đêm này hết thảy đều xem ở trong mắt. Vương Kiệt Minh trưởng thành hoàn cảnh không thể không buộc đứa nhỏ này nhanh chóng hiểu chuyện lên. Tự nhiên hắn so mặt khác hài tử đều càng thành thục. Từ hắn biết được bà ngoại nơi địa phương, thuyết minh đứa nhỏ này bị Lý Phương giáo dục cũng thực hảo. Nhìn như khiếp đảm, kỳ thật rất có gan phách. Thấy hắn đối viên thịt tròn thực yêu thích, Bạch Linh đến cảm thấy ân ủi chút. Bọn họ cũng coi như là có một cái bạn chơi cùng. Bởi vì Bạch San cấp bậc, Bạch Linh riêng hướng nơi đó đăng ký nhân viên muốn một cái đại phòng. Bọn họ không dám không đồng ý. Hết chương.